Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, bạo tạc, bị nâng lên nghiên cứu viên gắt gao giữ chặt Tôn Minh tay. La lớn, ôn đoàn trưởng ngươi tỉnh táo lại, ta nói tinh có thể pháo chỉ tiến hành lý luận diễn toán. Căn bản không làm đến gấp thí nghiệm. Phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn đều là có khả năng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là ngay lập tức đem phụ cận người rút lui. Qua không được bao lâu nó liền muốn nổ tung. Đến lúc đó tất cả mọi người phải chết. Có thể chạy được bao xa là bao xa a? Ôn Minh đem nghiên cứu viên hung hăng đẩy. Hô, đến băng hệ đem nó đông lạnh. Mấy cái băng hệ dị năng giả xuất thủ đem tinh có thể pháo toàn bộ đông lạnh lên. Đại gia hỏa cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng không có vấn đề đi. Nghiên cứu viên xích lại gần nhìn một chút, phát hiện tinh có thể pháo cũng không hề hoàn toàn dừng lại. Khối băng cũng ẩn ẩn có muốn nứt mở vết tích. Không được, nó vẫn là sẽ bạo tạc, chỉ bất quá trì hoãn chút. Ôn Minh cắn răng, đối người chung quanh hét lớn, nghe được không, muốn nổ tung, đi nhanh lên, chạy động kéo một thanh bị thương, toàn bộ rời đi nơi này, còn có, lực lượng hệ cùng phong hệ lưu lại, chung quanh chiến sĩ liếc mắt nhìn nhau, dồn dập đứng lên hướng dưới tường chạy, có thổ hệ dị năng giả chế tạo mấy cái kết nối đầu tường cùng mặt đất cái thang. Dễ cho mọi người thoát đi. Đoàn trưởng, chúng ta muốn làm gì? Chung quanh chiến sĩ đều đi được không sai biệt lắm. Bị Ôn Minh điểm danh lưu lại chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ hỏi. Ôn Minh đi đến bị đóng băng ở tinh có thể pháo bên cạnh. Hắn tóm lấy cái bệ, nói với bọn họ, chúng ta không thể để cho nó ở đây bạo tạc. Lực lượng hệ cùng một chỗ đem nó nâng lên ném ra. Phong hệ hỗ trợ để nó rơi vào bầy zombie bên trong. Cách căn cứ càng xa càng tốt. Nghe được Ôn Minh nói như vậy, mấy tên lực lượng hệ chiến sĩ lập tức ngồi xổm người xuống. Vận dụng lực lượng toàn thân, đem toàn bộ tinh có thể pháo dơ lên. Sau đó một thanh vứt xuống phòng hộ tường. Tinh có thể pháo bị dị năng hệ phong đám người cùng một chỗ lợi dụng phong tiếp được. Loạn trà loạn choạng mà hướng bầy zombie lướt tới. Đột nhiên, một cái dị năng hệ phong người toàn thân thoát lực, tê liệt ngã xuống đất này bên trên. Hắn sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, lông mày nhíu chặt, xem bộ dáng là dị năng hao hết, thiếu mất một người. Tinh có thể đại pháo lắc lư đến càng thêm lợi hại, mà lại bắt đầu chậm rãi hạ xuống, tùy thời có rơi xuống nguy hiểm. Đoàn trưởng, chúng ta không chịu nổi. Trước đó chiến đấu đã tiêu hao bọn họ quá nhiều dị năng. Bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, tùy thời đều sở hữu dị năng hao hết nguy hiểm mà đi hiện tại tinh có thể pháo cũng bất quá rời. Đi phòng hộ tường mấy chục mét, cách bầy zombie còn rất xa. Ở đây bạo tạc, không chỉ có sẽ không đối với zombie tạo thành nhiều ít tổn thương. Ngược lại căn cứ muốn thu đến cực lớn ảnh hưởng. Có một người có năng lực đặc biệt kiệt lực ngã xuống đất. Tinh có thể pháo lắc động một cái về sau, bắt đầu nhanh chóng rơi xuống, nằm xuống. Ôn Minh lớn uống một tiếng, dùng tất cả dị năng chống lên một mảnh lưới điện, đem hết thảy mọi người gắn vào lưới điện bên trong, chờ đợi lấy bạo tạc. Qua một hồi lâu, không có nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, ôm đầu nằm xuống đất binh sĩ ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau một phen về sau, đồng loạt nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh cũng có chút mộng, hắn nghĩ. Triệt bỏ lưới điện, liền phát hiện vốn nên rơi xuống đất bạo tạc tinh có thể pháo bị 5 cái nước liên buộc lôi kéo, chung quanh còn có một trận nhỏ toàn phong nâng. Nước liên bên kia chính là cưỡi tại đại hoàng trên lưng Ôn Dao. Đại hoàng chở nàng lôi kéo tinh có thể pháo hướng zombie rút lui phương hướng bay đi. Dao Dao, Ôn Minh tự lẩm bẩm. Hoàn toàn không nghĩ tới tại thời khắc quan trọng nhất muội muội sẽ chạy tới. Ôn Dao vuốt huyệt thái dương. May mắn mình tới kịp thời. Trước đó nàng bị hai con tinh thần zombie biến dị ngăn chặn. Tại ý thức hải tiến hành một trận tinh thần lực so đấu. Mặc dù là 2-1, nhưng là Ôn Dao tinh thần lực cũng không phải đối phương có thể hơn được. Chỉ bất quá đối phương hết sức rào hoạt, để Ôn Dao phế đi một phen công phu. Trọng yếu nhất chính là, đối phương mắt thấy đánh không lại, lại muốn tự bảo, cùng Ôn Dao đồng quy vu tận. Thật vất vả giải quyết bọn nó, chế trụ bọn chúng tự bảo. Nàng mới phát hiện zombie thế mà rút lui. Vừa mới nghe đại hoàng kể xong trải qua, nàng liền phát hiện ca ca bọn họ tựa hồ chuẩn bị đem tòa kia bị đóng băng lại đại gia hỏa ném ra. Mắt nhìn bọn họ dị năng hao hết, Ôn Dao tại tinh có thể pháo muốn rơi xuống đất một khắc này đem nó vớt. Mang theo tinh có thể pháo đuổi kịp rút lui zombie chiều. Ôn Dao nhẹ buông tay, đại hoàng thu hồi dị năng, tinh có thể pháo bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Phanh một chút rơi đập đứng tại bầy zombie bên trong. Trực tiếp đập vụn mấy cái zombie. Rơi xuống đất tinh có thể pháo cũng không có phát sinh bạo tạc. Nó lặng lặng mà nằm tại cái kia. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Mấy cái cao dai zombie vây quanh. Bọn nó nhận ra cái này buộc bọn nó không thể không rút lui đại gia hỏa. Vì cái gì nhân loại muốn đem nó ném qua đến? Bọn nó trước mắt đại não còn chưa thể suy nghĩ phức tạp như vậy vấn đề. Chính đương bọn nó thảo luận muốn hay không lúc trở về. Phong bế đại pháo khối băng bắt đầu phát ra vỡ ra tiếng vang. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn ầm vang vang lên. Từ tinh có thể pháo trung tâm hướng người chết tản ra một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng vòng sáng, đồng thời hướng lên bầu trời xông ra một cỗ nóng bỏng gợn sóng. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, cuồn cuộn khói đặc như là phô thiên cái địa bão cát. Đằng không mà lên, khác nào một đóa to lớn mây hình nấm mani đã không ngừng bay lên trên đại hoàng bị cỗ này sóng nhiệt hướng lật, ở giữa không trung liền lật ra mấy cái lăn, kim hoàng sắc da lông cùng cánh cũng bị hun đen, cái mũi tựa hồ cũng có thể nghe được nhàn nhạt mùi khét. Vòng sáng không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài tán, phàm là tiếp xúc đến hết thảy đều trong nháy mắt biến mất. Cho phi yên diệt, tốt tại vị trí này đã cách căn cứ có một khoảng cách. Vòng sáng tại khó khăn lắm tiếp xúc đến phòng hộ tường thời điểm biến mất. Cũng không có kéo dài đến trong căn cứ. Bất quá mặc dù như thế, cái này một mảnh phòng hộ tường cũng thu được ảnh hưởng. Cả mới bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn xi măng cốt thép như là lưu tinh mưa dồn dập rơi xuống. Khụ khụ, Ôn Minh từ đổ sụp phòng hộ tường phế tích bên trong bò lên. Tại rơi xuống đất thời điểm, hắn vì chính mình cùng chung quanh chiến sĩ chống lên hộ thuẫn. Bởi vậy cũng không có bị đá vụn đập tổn thương. Hắn quơ quơ trước mắt cho bụi, bắt đầu ở không trung tìm kiếm muội muội thân ảnh. Cái này bạo tạc lợi hại như thế. Muội muội so bọn họ cách bạo tạc nguyên thêm gần, cũng không biết tình huống như thế nào, có bị thương hay không. Thời tiết ở giữa hoàng nhào nhào, khắp nơi tràn ngập cát bụi, mặc kệ Ôn Minh như thế nào tìm kiếm, đều không nhìn thấy Ôn Dao thân ảnh. Không ngừng có binh sĩ qua đến giúp đỡ cứu trợ thương binh, thanh lý chiến trường, chung quanh ồn ào một mảnh. Để Ôn Minh đáy lòng càng ngày càng hoảng. Đột nhiên, Một trận cuồng gió thổi tới, đem chung quanh cát bụi đều thổi tan. Một cái bóng đen to lớn rơi xuống từ trên không. Đại hoàng rơi vào một chỗ tương đối cao phế tích bên trên. Nó thu hồi cánh, duỗi ra chân trước, vuốt vuốt cái mũi, liên tiếp đánh mấy cái hắt xì. Hiện tại đại hoàng nhìn qua có chút chật vật, nguyên bản kim hoàng sắc da lông bụi bẩn, cái đuôi cùng thân thể nửa bộ sau lông tóc đều biến thành màu đen phát tiêu. Cánh cánh chim phần đuôi đồng dạng bị cháy rụi một chút. Giao giao, Ôn Minh hướng phía đại hoàng vọt tới. Mấy cái nhảy vọt nhảy lên đại hoàng chỗ chỗ cao. Rốt cục gặp được quan tâm muội muội. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.